Kết hôn với người chồng điên. Chương 68, tỉ mỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Yến Từ, đọc thêm chút nữa. Anh không định mời thầy dạy à? Anh chắc đã nghe qua câu chuyện đóng cửa chế tạo xe rồi phải không? Tần Yến Từ cười, nghe rồi, sau này sẽ mời thầy chỉ bảo, yên tâm, nhất định sẽ thi đậu. Hắn tin tưởng vào bản thân và người đó. Ngày hôm sau, Ứng Tư Tư mở mắt ra, trong phòng chỉ có mình cô. Trên giường có thêm một cái chăn, nằm sát mép giường, rõ ràng là của Tần Yến Từ. Hóa ra hắn không ngủ chung chăn với cô, đúng là quân tử. Ứng Tư Tư dậy, xếp chăn gọn gàng, thấy trên bàn có bộ đồ vệ sinh mới, cô cầm lên ra ngoài rửa mặt. Khi trở lại, Tần Yến Từ đang ở trong phòng, hắn lấy ra một hộp kem dưỡng da. Đây là cho em, Ứng Tư Tư thầm khen, hắn thật chu đáo. Cô thoa kem lên mặt, phần còn lại dùng để thoa tay. Tần Yến Từ nhìn tay cô, hắn luôn không hiểu, một cô gái thành phố tại sao lại có đôi tay thô ráp như vậy. Ứng Tư Tư nhận thấy ánh mắt của hắn, động tác trên tay dừng lại, phải chăng hắn thấy tay cô thô ráp không giống phụ nữ. Cô lén lút cất tay ra sau lưng, Tần Yến Từ cúi mắt, trên bàn có đồ ăn, Ứng Tư Tư thấy hộp cơm cô mang theo hôm qua đã mở. Bên trong có hai cái bánh bao thịt và một phần sữa đậu nành. Chúng ta cùng ăn nhé. Anh no rồi, tất cả đều là của em. Ứng Tư Tư ăn xong, cảm thấy no căng bụng. No rồi, Tần Yến Từ cũng đã chuẩn bị xong hành lý. Khi lên xe, hắn báo địa chỉ của tứ hợp viện. Ứng Tư Tư sửa lại, đại viện nhà Vương ở đường Vĩnh Phúc. Cô nói với Tần Yến Từ, hay là để đồ ở khu nhà của cha mẹ em, gần hơn. Tần Yến Từ gật đầu có vẻ suy nghĩ. Tần Yến Từ xác nhận suy đoán của mình. Ông lão Tần đã biến đơn vị thành nhà mới cho họ ở. Sau này cô sẽ ở đây, trở thành cô dâu của người đó. Hắn có vẻ sâu xa nói. Tư Tư, em có cảm thấy em hiểu tôi không? Ứng Tư Tư thành thật cười. Chưa hiểu, sau này từ từ tìm hiểu nhé. Bây giờ đi nhà em nhé. Tần Yến Từ thở dài nhẹ. Khi em hiểu, có thể đã muộn rồi. Đi thôi. Tần Yến Từ đi qua cửa hàng trên phố mua quà, chọn món đắt tiền. Ứng Tư Tư giữ tay hắn lại, cha em giản dị, không thích xa hoa, chỉ cần bình thường thôi, mua 2 miếng bánh bột đi. Có phải quá nghèo không? Ngày Tết mà tặng 2 miếng bánh, có được không? Ứng Tư Tư, có nghèo đâu, ông ấy thích ăn lắm. Đi thôi, quẹo vào góc phố, vào hẻm nhỏ, nhanh chóng đến nhà họ Lý. Ứng Tư Tư đến cửa phòng khách chào, cha, con về rồi. Cô mở cửa, Lý Quân Lộc và Tống Hàn Mai đang ngồi trong phòng khách. Một người đọc báo, một người đan len. Người sau nhướn mày, kéo dài giọng trêu chọc. Cô còn biết về à, đi với ai? Có cô gái nào như cô, đêm khuya không về. Một chút dáng dấp của con gái cũng không có. Anh Từ, vào đi. Tống Hàn Mai có cảm giác như bị bắt gặp khi nói xấu người khác. Tần Yến Từ bước vào, quét mắt nhìn quanh. Chú, gì, vì bận việc ngày Tết nên hôm nay mới đến. Hy vọng hai vị không trách. Lý Quân Lộc đang uống trà, bị sặc mấy ngụm. Có phải vì hắn đổi lời mừng tuổi thành, chú, nên không hài lòng không? Mới vài ngày mà đã đổi thành, chú. Không sao, không sao. Mấy ngày qua làm gì? Học bài, Tống Hàn Mai, dù học bài quan trọng thế nào, cũng không thể mất lễ nghĩa được. Cháu suy nghĩ không chu đáo. Tần Yến Từ lịch sự khiến Tống Hàn Mai ngạc nhiên. Trước đây hắn không như vậy, mới vài ngày không gặp. Sao lại trở nên lịch thiệp như vậy? Cách chương.